Ta thực sự siêu hung. Chương 442, gặp nhau, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chuyện chính, Thạch Tiểu Phi cần cùng Tiểu Minh một cái cơ hội gặp mặt. Làm gì được Tiểu Minh mỗi ngày đều chờ tại hậu sơn cấm địa bên ngoài. Từ không từng đi ra Vô Hoa Tông nửa bước, cái này để Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi được phạm khó. Nếu như tiếp tục chờ hắn đi ra cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tiểu Phi ca, đã ta nhóm đợi không được hắn đi ra, thế nào không trực tiếp tìm tới cửa đâu? Tại Thạch Tiểu Phi lâm vào quấy nhiễu thời điểm, Chu Tiểu Ngư một câu giây lát ở giữa để Thạch Tiểu Phi tỉnh ngộ lại. Đúng thế, vì cái gì ta không thể trực tiếp đi tìm hắn đâu? Có lẽ là cho tới nay hắn đều quá mức cẩn thận quan hệ. Đến mức đều giới hạn tư tưởng của mình. Tiểu Ngư, ngươi nói không sai. Đã đợi không được hắn, ta nhóm liền đi tìm hắn. Một ngày làm ra quyết định, Thạch Tiểu Phi chính là một cái hành động lực 10 phần người. Hắn thông qua linh thạch hối lộ thuận lợi cùng Vô Hoa Tông một cái đệ tử đáp đăng nhập vào. Sau đó sự tình tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhanh, Tiểu Minh liền thu đến một tin tức. Một cái tự xưng là chính mình cố hữu người nghĩ muốn cùng mình gặp mặt một lần. Đến mức địa điểm gặp mặt có thể từ hắn tuyển trạch. Cố nhân, tại Tiểu Minh ấn tượng bên trong, trừ A Siêu A Đức cùng gấu nhỏ bên ngoài, hắn có thể không nhớ rõ chính mình có cái gì cố nhân. Có thể nghe nói liên hệ chính mình người là một nam một nữ sau. Tiểu Minh vô ý thức liền cho rằng đối phương là A Đức cùng gấu nhỏ tìm đến mình. Bởi vậy, Tiểu Minh không có chậm trễ, trực tiếp đáp ứng cùng đối phương gặp mặt, mà địa điểm gặp mặt liền tuyển trạch tại Lan Nguyên Thành Phi Điểu Đạo Minh Tổng Bộ. Cái này thiên, Tiểu Minh sớm đến Phi Điểu Đạo Minh Tổng Bộ. Không bao lâu, có người liền bẩm báo, Tổng Bộ ngoại lai một nam một nữ. Nói là đã cùng Tiểu Minh hẹn xong. Tiểu Minh nghe nói lập tức để người đem đối phương đưa đến một chỗ tĩnh mịch trong đình viện. Người nhóm là, nhưng mà, là tràn đầy mong đợi. Tiểu Minh nhìn thấy trước mặt xa lạ một nam một nữ sau lập tức giật mình. Bọn họ là ai? Mình đã từng thấy hắn nhóm sao? Tại hạ Thạch Tiểu Phi gặp qua Tiểu Minh đạo hữu. Tại hạ Chu Tiểu Ngư. Thạch Tiểu Phi lại lộ ra phi thường bình tĩnh, hướng trước mắt Tiểu Minh liền thi thản nhiên nhưng ôm quyền ủi chắp tay. Bên cạnh Chu Tiểu Ngư học theo đơn giản tự giới thiệu một lần. Thạch Tiểu Phi, Chu Tiểu Ngư, Tiểu Minh lông mày nhẹ trao lại nói. Hai vị đạo hữu, ta nhóm trước gặp qua sao? Không có, Thạch Tiểu Phi lắc đầu nói. Hai vị kia vì sao muốn tự xưng là tại hạ cố nhân cầu kiến? Tiểu Minh âm thanh cũng dần dần trở nên lạnh nói. Không ngại nói thẳng rõ ràng ngươi nhóm ý đồ đến đi. Thật xin lỗi tại hạ áp dụng phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt. Có thể đây cũng là ta có chút bất đắc dĩ. Thạch Tiểu Phi nói khẽ. Tiểu Minh đạo hữu, mặc dù ta nhóm cũng không phải là cố nhân. Nhưng chúng ta cùng trưởng bối của ngươi lại là cố nhân. Có ý tứ gì? Tiểu Minh nghe xong giây lát ở giữa biến sắc. Ta chỉ tự nhiên là hạ phàm tiền bối. Thạch Tiểu Phi bình tĩnh nói. Ngươi nói, ngươi nhóm cùng chúng ta ra trưởng quỹ là cố nhân. Có chứng cứ sao? Tiểu Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Phi nói. Đương nhiên, nhưng là, trước đó... Ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Ngươi biết rõ hạ phàm tiền bối lai lịch thân phận sao? Thạch Tiểu Phi đồng dạng nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói. Chẳng lẽ ngươi biết rõ? Tiểu Minh nhìn về phía Thạch Tiểu Phi đôi mắt bên trong đều hiện lên một vệt dị sắc. Nếu không ta vì sao muốn hỏi ra loại vấn đề này? Thạch Tiểu Phi khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Nhìn đến hạ phàm tiền bối xác thực không có nói cho các ngươi biết thân phận lai lịch của mình. Như vậy hiện tại ta liền không ngại nói cho ngươi. Hạ phàm tiền bối cũng không phải là giới này người. Trưởng quỹ không phải giới này người. Tiểu Minh vừa nghe đột nhiên trừng lớn hai mắt. Lời ấy thật chứ? Ta lừa gạt ngươi có chỗ tốt gì sao? Thạch Tiểu Phi lập tức phản hỏi. Hừ, ai biết ngươi nhóm phải chăng có cố ý lừa bịp hiểm nghi? Tiểu Minh hừ lạnh nói. Kia ta tiếp tục cáo tố ngươi đi. Nói đến đây, Thạch Tiểu Phi lại không kéo dài xuống dưới. Trực tiếp đem Hạ Phàm cùng hắn cùng Chu Tiểu Ngư thân thế lai lịch đều nói cho Tiểu Minh. Cuối cùng, Thạch Tiểu Phi còn bổ sung một câu. Nếu là ngươi không tin, kia ngươi đại có thể đi tới Nam Ly Châu chứng thực. Ta tin tưởng, người ở đó tuyệt đối sẽ không lạ lẫm Hạ Phàm tiền bối. Trưởng quỹ vậy mà là vực ngoại người. Nhưng mà, khi biết Hạ Phàm thân thế lai lịch sau, Tiểu Minh cả cái người cũng đã ở vào trong lúc khiếp sợ khó dùng tự kềm chế. Tiểu Minh sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ. Có thể chẳng biết tại sao, hắn đối trước mắt người xa lạ nói lại tin bảy phần. Bởi vì quá hoàn thiện, có liên quan Hạ Phàm tất cả mọi chuyện, từ hắn tại hạ giới xuất sơn đến nay trùng trùng kinh lịch. Mãi cho đến mặt đối thương Nguyên Tông Huyền Môn Thiên Nhân Sâm lúc ngăn cơn sóng dữ. Hết thảy tất cả đều lộ ra chân thật như vậy. Mỗi người đều hội biên cố sự. Có thể không có người có thể đem cố sự biên được như này hoàn thiện. Nếu như ngươi vẫn cũ không chịu tin tưởng chúng ta, kỳ thực còn có một cái càng đơn giản biện pháp. Thạch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Biện pháp gì? Tiểu Minh vô ý thức nói. Ngươi chỉ cần đem chúng ta họ tên báo cho Hạ Phàm tiền bối là đủ. Thạch Tiểu Phi hời hợt nói. Cái này đích xác là biện pháp đơn giản nhất. Điều kiện tiên quyết là Hạ Phàm không có tại bế quan. Ngươi cho rằng ta không biết rõ biện pháp này sao? Nhưng là, Tiểu Minh sắc mặt nặng nề nói. Nhưng là tiền bối hiện nay lại tại bế quan dưỡng thương bên trong. Căn bản là không có cách giao lưu. Càng thêm vô pháp gặp mặt một lần. Đúng sao? Thạch Tiểu Phi lắc đầu khẽ thở dài. Đúng vậy, trưởng quỹ tình huống trước mắt xác thực không ổn. Tại trước khi bế quan, trưởng quỹ còn từng căn dặn đã thông báo Phi Điểu Đạo Minh. Tương lai 3-5 năm bên trong phải tất yếu cam đoan hắn tại bế quan lúc đó an nguy. Như này phương có bảo vệ Phi Điểu Vương triều khả năng. Tiểu Minh hít sâu một cái nói. Thì ra là thế. Thạch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Bằng vào ta đối tiền bối hiểu rõ. Tiền bối từ trước đến nay không phải loại kia bắn tên không đích người. Nếu như tiền bối thật đã nói như vậy. Từ này có thể thấy. Tương lai 3-5 năm phi thường mấu chốt. Mấu chốt đến tiền bối sinh tử. Đúng thế. Tiểu Minh nghiêm túc nói. Cho nên trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn trông coi tại trưởng quỹ bế quan cấm địa bên ngoài. Mục đích chính là vì bảo hộ trưởng quỹ an nguy. Dù sao yêu ma phương diện lúc nào cũng có thể hội lại lần nữa phái tới ám sát trưởng quỹ. Về sau tính đến hai chúng ta đi. Ta nhóm cũng muốn hội tiền bối cống hiến một điểm chút sức mọn. Thạch Tiểu Phi trịnh trọng nói. Người nhóm. Tiểu Minh lập tức sửng sốt một chút. Yên tâm đi, ta nhóm là sẽ không kéo ngươi chân sau. Dứt lời, Thạch Tiểu Phi thân bên trên liền toát ra thuộc về vũ thánh khí tức. Mà cảm giác bén nhạy đến điểm này Chu Tiểu Ngư đồng dạng tàn mát ra chính mình ẩn tàng cực sâu vũ thánh khí tức. Vũ thánh, mặc dù Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư rất nhanh liền thu liễm chính mình khí tức. Cùng cái này đã đầy đủ để cùng là Vũ Thánh Tiểu Minh cảm thấy đi ra. Người nhóm có thể ẩn tàng được thật tốt a, ngắn ngủi kinh ngạc sau. Tiểu Minh cũng nhịn không được cảm thán một chút. Dù sao, ngay từ đầu hắn là thật không có phát hiện Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư là Vũ Thánh. Thực tại là hai người ẩn tàng quá tốt. Về chúng ta huynh muội thân phận, đến thời điểm còn làm phiền ngươi. Thạch Tiểu Phi nhún vai một cái nói. Cái này liền giao cho tại hạ. Tiểu Minh nghiêm mặt nói. Nói xong, nhìn lẫn nhau hai người đều không hẹn mà gặp nở nụ cười. Cái này để một bên trầm mặc không nói Chu Tiểu Ngư đều cảm thấy không hiểu ra sao. Đúng, còn có một việc. Thạch Tiểu Phi tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì liên quan tới Hạ Phàm tiền bối thành thân sự tình. Cái này ngàn vạn không thể lộ tẩy. Có thể giấu một lúc là một lúc đi, Cách Chương.